Này, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Chương 16, Góc Chuyện Audio.com. Anh hôn cô một lúc lâu sau mới thả cô ra. Giang Nguyệt gần như hoảng hồn, bối rối đẩy Hà Lăng ra. Anh tại sao có thể ngạo mạn như thế chứ? Ngay cả tim cô vẫn đang còn đập. Nó kêu, bùm, bụp, ở ngay đây nè, anh không biết sao, anh ta thật là biết cách khiến cho cô bối rối mà. Cô tức giận, tay run run, chỉ vào Hà Lăng, anh làm gì vậy chứ hả? Hà Lăng đùa, không phải em thích thế sao? Giang Nguyệt mặt đỏ dần lên. À, thật ra, anh ta nói cũng có ý đúng. Cô thực sự cũng thích cái nụ hôn đó. Ôi trời ơi, từ khi nào mà cô trở nên mê trai như vậy chứ? Giang Nguyệt tức giận, quay ngoắt bỏ đi, Hà Lăng nhìn phía sau thở dài. Mặc dù anh chỉ muốn cô vui lên thôi. Không ngờ Giang Nguyệt lại tức giận. Nhưng mà anh nghĩ, chắc lại đang dỗi, anh thấy rõ Giang Nguyệt lúc nãy. Rất biết hưởng thụ, người thì run rẩy. Cô thật biết cách kích thích bản năng muốn bảo vệ người con gái mình yêu của anh mà. Giang Nguyệt giận rồi, anh lại tiếp tục làm công việc nội trợ. Rửa bát, dọn dẹp, nhìn từ xa, không khéo người ta lại tưởng anh thực sự là người hầu trong cái nhà này. Đúng 7 giờ 15 phút, Hà Lăng đã nhanh chóng chuẩn bị, lên đường đến công ty. Anh thực ra hôm nay đều bận, cũng không rảnh rỗi gì. Chỉ là, anh muốn dành chút thời gian buổi sáng cho cô, bởi, sắp tới đây, công ty anh có dự án quan trọng cần xử lý. Dinh, tiếng chuông cửa đóng, Giang Nguyệt ngồi trên giường ngủ, phòng ngủ chính, cắn cắn môi, không hiểu sao, đột nhiên cô cảm thấy hơi nhớ nhớ. Gì vậy chứ, anh mới đi một chút, Giang Nguyệt lại cảm thấy thiếu thiếu, cố gắng gạt hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình. Giang Nguyệt cũng cố đi chuẩn bị quần áo. Cô muốn tập trung vào công việc, không muốn bị sao nhãng vì anh nữa. Mấy ngày sau đó, quan hệ giữa Hà Lăng và Giang Nguyệt dần tốt hẳn lên. Dường như, Giang Nguyệt đã rũ bỏ một phần lớp bảo vệ đối với anh. Mặc dù vậy, Hà Lăng vẫn khiến cho Giang Nguyệt nhiều lúc nổi giận. Kể từ sau lần đó, Hà Lăng như được rũ bỏ lệnh cấm. Ngày càng quấn quýt, cho kẹo lấy Giang Nguyệt, nhiều lúc khiến cho cô đỏ mặt tức giận nhưng cũng không thể làm gì bởi anh quá mạnh. Người ta nói, ông trời tạo ra đàn ông và phụ nữ thật bất công. Tại sao đàn ông luôn luôn khỏe hơn phụ nữ chứ? Nguyệt Nguyệt à, Hà Lăng ôm lấy Lâm Giang Nguyệt, nằm trên giường, tay cọ cọ, Giang Nguyệt chịu không nổi, cố gắng lui ra, không được, hôm qua, hôm kia đều làm cả rồi. Lâm Giang Nguyệt khó chịu, thực sự là hôm nay không được mà, Nguyệt Nguyệt à, anh muốn hôn em, nói rồi, Hà Lăng lại trao cho cô một nụ hôn sâu, lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cô, liếm láp, đưa đầy, Giang Nguyệt không hiểu mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ là gì, là giữa người chủ hợp đồng và người thực hiện, hay là giữa người yêu của nhau, chỉ 3 tháng thôi, cô nghĩ. Chỉ cần qua 3 tháng này, cô sẽ không cần phải chịu đựng anh ta nữa. Sáng thức dậy, Lâm Giang Nguyệt lại rón rén ra khỏi giường để chuẩn bị công việc. Cô như thường lệ, chuẩn bị ít đồ ăn sáng mà cô mới học được cho Hà Lăng. Sau đó, lại rời đi, đứng trước cổng biệt thự hiện tại. Bất ngờ người đàn ông chặn ngang cô. Yêu, người đẹp, còn nhớ tôi không? Lâm Giang Nguyệt vừa đứng đó, đột nhiên thấy bất ngờ. Zack Evan nghe vậy thì khoái chí hẳn lên. Hey, Isme, tôi tình cờ đi ngang qua nơi này, đột nhiên thấy bóng em. Tôi không ngờ, em lại ở đây. Lâm Giang Nguyệt không biết nên vui hay nên buồn. Người đàn ông này, đối với cô là một món đầu tư lớn. Nhưng cô và anh ta mới gặp nhau có một lần, mà anh ta lại tỏ ra tự nhiên như vậy, khiến Giang Nguyệt không khỏi dè chừng. Lâm Giang Nguyệt. Không phải là sợ anh ta lợi dụng cô, Lâm Giang Nguyệt chỉ sợ Zack là một con người nguy hiểm. Lâm Giang Nguyệt luôn tự tin rằng mình có thể đối phó với mọi loại người. Nhưng điều cô sợ nhất, chính là thiệt hại và phiền toái. Trong mọi loại người muốn đấu với cô, loại người nguy hiểm là loại người gây nhiều tổn thất nhất. Vì vậy, cô nghĩ, đối với Zack, cô chỉ nên duy trì ở một mối quan hệ xác định. Giang Nguyệt mở cửa, bước ra khỏi căn biệt thự.